Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, cải tiến băng độn thuấn di. Đệ nhị ngày, Yamanaka Via thật sớm liền đến thứ ba sân huấn luyện. Hôm qua ngày một đêm trên hắn đều muốn Namikaze Minato nói tới cải tiến băng độn thuấn di khoảng cách phương pháp. Băng độn thuấn di tại 50 mét trong phạm vi chỉ cần có Yamanaka Via băng tại liền có thể hoàn thành. Thuấn gian di động, tốc độ nếu so với hắn băng lôi hình thức dưới lôi thuấn thân nhanh hơn. Nếu như có thể giải quyết khoảng cách vấn đề, Yamanaka Via cũng tương đương với học được phi lôi thần chi thuật. Mà còn tại sự linh hoạt trên thậm chí vượt qua phi lôi thần chi thuật. Namikaze Minato thong dong tới chậm. Đồng hành còn có Kusinai cùng Kakashi tiểu đội. Namikaze Minato đem Kakashi tiểu đội giao cho Kusinai sau. Hắn và Yamanaka Via nghiên cứu băng độn thuấn di. Yamanaka Via băng độn thuấn di chính mình Namikaze Minato xem ra là hắn huyết kế giới hạn một loại. Thuật, lợi dụng chứa Yamanaka Via chakra băng chắc chắn vị trí. Đạt thành không gian di chuyển hiệu quả. Namikaze Minato mặc dù có thể chắc chắn Yamanaka Via băng độn thuấn di là không gian di chuyển, là bởi vì hắn có vượt xa người thường đối với, đúng, không gian bén nhạy cảm giác. Tại Yamanaka Via sử dụng băng độn thuấn di thời gian, Namikaze Minato có thể rất rõ cảm giác được không gian phát gợn sóng. Cho nên trước Namikaze Minato mới có thể nói Yamanaka Via không gian cảm giác thiên phú. Namikaze Minato cùng Yamanaka Via tu luyện đệ nhất bước chính là nhượng Yamanaka Via cảm giác không gian. Namikaze Minato che lại Yamanaka Via con mắt. Tại Yamanaka Via bốn phía đặt vào mấy chục mai phi lôi thần phi tiêu. Liên tục không ngừng tại phi lôi thần phi tiêu trên nhảy. Yamanaka Via tiến vào tiên nhân hình thức. Ấn Namikaze Minato từng nói. Cảm giác hắn nhảy lên thời gian không gian ba động. Mặc dù có tiên nhân hình thức trợ giúp, Yamanaka Via vẫn là một chút cũng không phát hiện được Namikaze Minato di chuyển. Không Nanami phong thủy cửa chỉ có thể dừng lại. Theo lý thuyết Yamanaka Via có thể sử dụng băng độn thuấn di. Đối với, đúng, không gian cảm giác năng lực hẳn bước đầu đạt được khai phát. Có thể Yamanaka Via lại hoàn toàn cảm giác không tới Namikaze Minato quỹ tích di động. Hai người một mực ở suy nghĩ là nơi nào xảy ra vấn đề. Cho đến Namikaze Minato chú ý tới Yamanaka Via sử dụng băng độn thuấn di môi giới băng đao giải phẫu. Namikaze Minato bừng tỉnh đại ngộ. Yamanaka Via đối với, đúng, không gian cảm giác hẳn là xây dựng ở có băng tồn tại cơ sở trên. Namikaze Minato cầm lấy Yamanaka Via băng đao giải phẫu. Tiếp tục tại Yamanaka Via chung quanh nhảy. Có băng đao giải phẫu chỉ dẫn. Tại ra trên Namikaze Minato liên tục không ngừng sử dụng phi lôi thần. Yamanaka Via rốt cuộc cảm giác được không gian ba động. Tiếp theo Namikaze Minato ném mất băng đao giải phẫu. Tiếp tục nhảy. Mà lần này Yamanaka Via tiến vào tại tiên nhân hình thức trợ giúp dưới rất dễ dàng liền có thể làm. Được rõ ràng cảm giác mỗi một thứ không gian gợn sóng. Đệ nhất bước tu luyện hoàn thành sau. Namikaze Minato nhượng đem Yamanaka Via băng đao giải phẫu đặt ở 100 mét trở ra địa phương. Via, tiếp theo ngươi phải làm chính là nghĩ biện pháp cảm giác được 100 trở ra băng đao giải phẫu. Cái này từng bước chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta giúp không giúp cái gì. Duy nhất có thể cho ngươi nhắc nhở chính là tại cảm ứng không gian cơ sở trên. Xếp không gian. Yamanaka Via gật đầu một cái. Nhắm mắt lại tinh thần lực hướng lấy xa xa riêng đưa tới. Tinh thần lực có thể nhận ra được băng đao giải phẫu. Lại không có biện pháp cái búng hắn đối với. Đúng. Băng đao giải phẫu đặc thù cảm ứng. Yamanaka Via cùng hắn băng chi giữa có một loại đặc thù cảm ứng. Mà loại cảm ứng này chính là Yamanaka Via sử dụng băng độn thuấn di cơ sở. Nhưng là loại cảm ứng này khoảng cách chỉ có 50 mét. Giống như Namikaze Minato nói. Xếp không gian mới có thể nhượng loại cảm ứng này không nhìn khoảng cách. hắn băng độn thuấn di cũng liền có thể làm được không nhìn khoảng cách. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn một mực ở nghĩ Namikaze Minato nói tới xếp không gian nên làm như thế nào đến, đáng tiếc một mực không có gì đột phá. Yamanaka viên nhất một cái lớn ưu điểm chính là có nghị lực. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Yamanaka via cái này ưu điểm đều giúp hắn rất nhiều. Tuy nhiên một mực không có gì đột phá. Nhưng Yamanaka via từ đầu đến cuối không có buông tha. Cho đến mấy ngày sau Yamanaka via dùng thông linh chi thuật, triệu hoán tiểu ngân cho Usugi Yugao nhận biết. Thông linh chi thuật đối với, đúng, chakra truyền tống phương thức. Nhượng Yamanaka via hai mắt tỏa sáng. Yamanaka via lại dùng thông linh chi thuật triệu hoán rượu mộc sơn cốc, sau đó tỉ mỉ cảm giác lấy chakra tại không gian giữa dòng động. Thông linh chi thuật cũng là thời không gian nhẫn thuật một loại. Cái này loại không nhìn khoảng cách triệu hoán chính là đối với, đúng, không gian xếp lớn nhất ứng dụng. Yamanaka via liên tục triệu hoán mấy ăn cốc, rốt cuộc đối với, đúng, không gian xếp lý giải có đột phá. Giải trừ thông linh chi thuật sau, Yamanaka via nhắm mắt lại dùng tinh thần lực tìm tới kia thiên ba phong thủy cửa liền ở phía xa. Băng đao giải phẫu, lấy tinh thần lực và chakra làm môi giới. Yamanaka via thành công hoàn thành không gian xếp. Tại cách thủ thuật đao hơn 200 mét địa phương, cái búng hắn và hắn băng chi giữa đặc thù cảm ứng. Có loại cảm ứng này, Yamanaka via lần đầu tiên hoàn thành khoảng cách xa thuấn di. Hoàn thành khó khăn nhất từng bước. Sau đó tu luyện thì đơn giản không ít. Căn cứ Namikaze Minato chỉ điểm, Yamanaka via cải tiến băng đao giải phẫu. Tại băng đao giải phẫu trên thêm hắn một tia tinh thần lực. Như vậy chỉ cần băng đao giải phẫu tại Yamanaka via cảm giác trong phạm vi, Yamanaka via cũng có thể lợi dụng tinh thần lực xếp không gian. Từ đó hoàn thành thuấn di. Băng độn thuấn di khoảng cách vấn đề tại Namikaze Minato cùng Yamanaka via chung nhau cố gắng dưới. Rốt cuộc giải quyết, cùng Yamanaka via nghĩ một dạng. Băng độn thuấn di tại tốc độ trên cùng phi lôi thần không nghĩ trên dưới. Sự linh hoạt trên mạnh hơn phi lôi thần. Thực dụng tính hơi không bằng. Băng độn thuấn di vẫn là không có biện pháp dẫn người cùng rời đi đồ vật. Mà đối với cái vấn đề này, Namikaze Minato phương pháp giải quyết là nhượng Yamanaka via học tập hắn thời không giữa kết giới. Dùng Namikaze Minato lời nói, Yamanaka via băng độn thuấn di đang chiến đấu biểu hiện nếu so với phi lôi thần mạnh hơn. Cái này là trọng yếu nhất. Những phương diện khác chỉ phải học hắn thời không giữa kết giới đã đủ. Namikaze Minato sau khi giải thích Yamanaka via mới minh bạch. Thời không kết giới là cái gì thuật? Thời không giữa kết giới là đem không gian xếp cùng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật kết hợp với nhau hoàn thành đặc thù phong ấn thuật. Cái này loại thuật tác dụng lớn nhất chính là via khoảng cách truyền tống. Namikaze Minato sở dĩ khai phát thuật này là bởi vì là phi lôi thần truyền tống tại tình huống đặc biệt thời gian có nhất định giới hạn. Thuật này là bù đắp phi lôi thần không đủ. Yamanaka via đối với, đúng, cái này tình huống đặc biệt có chút hiếu kỳ, mà Namikaze Minato cho hắn đáp án dĩ nhiên là đời thứ hai Hokage chính là ở nơi này loại tình huống. Đặc biệt thời gian không có biện pháp sử dụng phi lôi thần rời đi mới có thể chết ở cùng vân nhẫn. Thôn hòa đàm trong, tin tức này nhượng Yamanaka via thất kinh, không nghĩ tới đệ nhị Hokage chết còn có như vậy ẩn tình. Bất quá cái này cũng có thể giải thích vì cái gì nguyên tắc trong đệ nhị Hokage tại có phi lôi thần chi thuật tình huống dưới sẽ còn bị ép vào tuyệt cảnh. Mình làm mồi nhử dẫn ra địch nhân bảo đảm đệ tam Hokage đám người an toàn. Chi tiết cụ thể Namikaze Minato cũng không phải rất rõ. Những thứ này cũng bất quá là từ Jiraiya nơi đó tin vỉa hè. Sau đó Namikaze Minato đem thời không giữa kết giới giao cho Yamanaka via. Tại đã học được không gian xếp cùng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật tiền đề dưới, Yamanaka via rất nhanh thì học được thời không giữa kết giới. Băng độn thuấn di tu luyện cũng theo đó kết thúc. Tu luyện hoàn thành sau,